vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3, góc truyện audio.com. Nhận được điện thoại của Tiêu Thần, Tần Lạc không có hỏi nhiều, liền đi tới địa điểm đã định. Khi hắn thấy Kha Nham thì không khỏi nhíu mày một cái. Kha Nham quả thật gọi điện thoại tới cho hắn, nhưng hắn không có nghe. Giữa hai người không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ Kha Nham thế nhưng ngồi ở bên cạnh Tiêu Thần. Hơn nữa bụng to vượt mặt, này hát tuồng nào vậy? Tần là có chút nghi ngờ ngồi xuống trước mặt hai người. Gọi nhân viên phục vụ mang cho mình một ly cà phê. Anh đừng dùng ánh mắt như thế nhìn tôi chỉ là nhận ủy thác của người khác, nếu không phải là Hạ Toa gọi điện thoại cho hắn. Hắn mới lười phải trông nom mấy chuyện vặt vãnh này, có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vèo. Tần Lạc liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái. Quay đầu có chút không nhịn được nhìn Kha Nham, nếu như không phải là Kha Nham thì hắn và Hạ Toa sẽ không như ngày hôm nay. Hắn làm sao có thể đính hôn nhanh như vậy, đầu sỏ gây tội đều là Kha Nham, hiện tại vẫn còn có mặt mũi xuất hiện tại trước mặt của hắn. Tôi mang thai con của anh. Kha Nham ngẩng đầu liếc nhìn Tần Lạc. Nói như đinh chém sát, mặc dù trong lòng cô cũng không dám khẳng định như vậy. Giữa tôi và cô chỉ có một lần, hơn nữa còn là cô bỏ thuốc, cô cảm thấy tôi sẽ tin tưởng lời cô nói sao? Tần Lạc lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Kha Nham chất vấn, nếu quả thật dễ dàng như vậy tại sao hắn và Hạ Toa ở chung với nhau mà cô ấy lại không có mang thai đây? Tiêu Thần có chút giật mình nghe cuộc đối thoại của hai người. Mặc dù biết Kha Nham tìm Tần Lạc nhất định là nói chuyện đứa nhỏ nhưng không ngờ tới lại vẫn sẽ có chuyện như vậy. Thì ra là ban đầu xì căng đan đó thật sự là do người phụ nữ này một tay bày ra. Quá đáng sợ, nghĩ tới đây Tiêu Thần không khỏi đem cái ghế hướng bên cửa sổ dịch ra một khoảng cách. Tôi biết anh không tin, thế nhưng là sự thật, tôi tính qua. Đúng là khoảng thời gian tôi và anh xảy ra quan hệ. Kha Nham nói qua liền từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy khám thai của bệnh viện để chứng minh. Trong thời gian đó cô có ngủ với những thằng đàn ông khác hay không? Trong lòng của cô là rõ ràng nhất, cô cho là tôi là đứa bé 3 tuổi sao? Muốn cho tôi thừa nhận đứa bé trong bụng cô thì mang xét nghiệm DNA ra đây rồi nói. Không cần phải đợi mấy tháng. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển vô cùng, hiện tại cũng có thể làm xét nghiệm. Tần Lạc cũng không để ý Kha Nham. Lạnh lùng nói qua, nhiệm vụ của tôi hoàn thành, hai người cứ tán gẫu. Tôi còn có chuyện, tôi đi trước. Nhìn giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, Tiêu Thần tìm cớ bước nhanh rời đi. Quả nhiên không đợi hắn đi tới cửa, liền truyền đến tiếng kêu gào của Kha Nham. Tần Lạc, anh thật là quá đáng. Anh không nghĩ nhận thức đứa bé này tôi không có ý kiến. Nhưng anh ngủ với tôi đó là sự thật đi. Tôi cũng cần tiền, thầy Tiêu Thần rời đi. Kha Nham lạnh lùng hướng về phía Tần Lạc kêu la. Tôi làm sao phải trả tiền? Là tôi muốn ngủ với cô sao? Là cô xin ngủ với tôi thì có. Tần Lạc nhìn Kha Nham khinh bỉ nói qua. Thật ra thì hắn thật không phải là một người chua ngoa khắc nghiệt. Nhưng mà đối với Kha Nham. Hắn thật sự không chịu đựng được, anh Kha Nham không nghĩ tới Tần Lạc thế nhưng lại như vậy đối với cô. Tới thời điểm này cô đã nghĩ xong, coi như Tần Lạc không muốn nhận, tối thiểu sẽ cho cô một khoản tiền. Nhưng là bây giờ, tôi thế nào, tôi sẽ không để ý trong bụng cô đứa bé rốt cuộc là ai. Dù là của tôi đấy, tôi cũng sẽ không cần. Bởi vì thấy cô sẽ để cho tôi nhớ tới cô là một người đàn bà ghê tởm. Bỏ Hạ Toa sang một bên thì chuyện của hắn và Kha Nham hầu như tất cả mọi người đều biết, mặt mũi của hắn tất cả đều vứt sạch, nếu không phải là tốn một đống tiền lớn khiến tất cả tòa soạn báo cũng ngậm miệng. Chỉ sợ bây giờ còn trở thành đề tài của những người khác đấy. Anh chờ, anh không để cho tôi tốt hơn, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Thấy Tần Lạc quyết tâm là không đưa tiền, lại không muốn đưa bé, lại càng không nguyện ý để ý tới cô, Kha Nham cầm lên túi của mình giận dữ đi ra ngoài. Nhìn Kha Nham rời đi, Tần Lạc lập tức tê liệt ngồi trên ghế, thấy cô, hắn liền nhớ lại chuyện xảy ra giữa hắn và Hạ Toa. Hắn và Hạ Toa đi tới hôm nay cũng là có công của Kha Nham đi. Nếu không phải bởi vì chuyện tấm hình khiêu dâm, hắn và Hạ Toa sẽ không như bây giờ. Làm sao có thể đính hôn rồi kết hôn với Thẩm Thu Linh nhanh như vậy? Cách chương.